Chương 2261, 2261. Hàn Hy Thần nhìn Giao Lạc còn đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt mang theo mấy phần đau đớn, giọng nói trầm thấp, tôi cũng không biết, có thể giữa chừng có xảy ra chuyện gì đó, Giao Lạc và Hàn Khiếu có mối thù diệt môn, cho dù cô ấy thả ông ta đi thì cũng không phải vì cứu ông ta, nói không chừng còn có sắp xếp khác. Hiện giờ Hàn Khiếu không có một chút tình cảm nào với Hàn Hy Thần, mặc dù anh ta đã nuốt hoàng kim cổ nhưng anh ta vẫn biết rõ những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hàn Khiếu đối xử với anh ta thế nào, đã xử lý thi thể anh ta thế nào anh ta đều nghe thấy rõ, có lẽ đúng từ lúc đó, anh ta thật sự đã nghĩ kỹ. Hàn Khiếu đã cho anh ta sinh mệnh nhưng trong 30 năm nay có lẽ anh ta đã trả hết, về sau anh ta và Hàn Khiếu sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Hy Thần, Thẩm Hạ Lan dường như nhìn thấy Diệp Ân Tuấn của mấy năm trước. Có những lúc hai anh em bọn họ rất giống nhau, ví dụ như dáng vẻ lạnh lùng này sau khi bị người thân làm tổn thương. Thực sự trong lòng bọn họ còn đau khổ hơn ai hết. Thẩm Hạ Lan cảm thấy có một số chuyện bắt buộc phải nói cho Hàn Hy Thần. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói, anh cả, có chuyện này em nghĩ anh nên biết. Chuyện gì vậy? Chuyện này liên quan đến Hàn Khiếu. Thẩm Hạ Lan biết bây giờ nói tới Hàn Khiếu là một chuyện cấm kỵ nhưng cô biết cuối cùng Hàn Hy Thần cũng phải đối mặt, bây giờ tránh được một lúc nhưng không tránh được cả đời. Hàn Hy Thần hơi ngẩn người, ánh mắt hơi thay đổi rồi mới nhàn nhạt nói, chuyện gì của ông ta? Không phải là ông ta đã bỏ trốn sao? Anh có biết thân phận thật sự của ông ta sao? Câu hỏi này của cô làm Hàn Hy Thần ngơ ngác, không hiểu gì. Như vậy là có ý gì? Em đã cho người đi điều tra thân phận của Hàn Khiếu. 30 năm trước Hàn Khiếu đã qua đời rồi, tất cả người thân có liên quan tới ông ta đều đã biến mất trong một đêm. Người tên Hàn Khiếu bây giờ đã dùng thân phận này 30 năm nay. Lúc đó mạng Internet của chúng ta vẫn chưa phát triển, rất nhiều nơi xa xôi không điều tra đến được vậy nên mới tạo ra những lỗ hổng. Bây giờ Giao Lạc đã được Hàn Khiếu thả ra, chúng ta không biết thân phận thật sự của ông ta là gì, một chút manh mối gì cũng không có. Câu nói của Thẩm Hạ Lan khiến Hàn Hy Thần đột nhiên nheo mắt lại. Em nói cái gì? Hàn Khiếu đã chết rồi. Nên nói là Hàn Khiếu thật đã chết rồi. Người tên Hàn Khiếu bây giờ chúng ta không biết rõ thân phận của ông ta. Hàn Hy Thần ngẩn người. 30 năm trước, Hàn Khiếu đã chết, vậy ba của anh ta là ai? Vậy rốt cuộc người đàn ông đã cho anh ta sinh mạng là ai? Tự nhiên Hàn Hy Thần cảm thấy buồn cười. Sống trên đời 30 năm, vậy mà anh ta lại không biết mình là con của ai, thân phận của anh ta là gì.